Chương 252, Hải kế hoạch. Nhìn lên trước mặt Hạ Tạc Cạ Cạ Xì cùng Uchiha Itachi, Chí Thôn Đản Dồ híp mắt hỏi. Đúng vậy. Nhìn thoáng qua sau lưng Uchiha Itachi, Cạ Cạ Xì nói nghiêm túc. Các ngươi là tại nói bậy, cao như vợ y người, có thể có được nhanh chóng như vậy độ, ngoại trừ Vân Nhẫn mấy vị kia bên ngoài, ta liền nghĩ không ra người khác. Các ngươi là muốn nói Vân Nhẫn người đến sao? Lông mày nhíu lại, Đản Dồ một mặt không nhịn được đối hai người này nói. Không, không phải Vân Nhẫn người, bởi vì hắn biến mất thời điểm, hắn cũng không có kết ấn, mà lại trên người hắn mang theo một cái cả tạ nạ, nhìn đó cũng không phải bài trí. Bất quá nghe Đản Dồ nói như vậy, Uchiha Itachi thì trực tiếp mở miệng nói ra. Hồ 620 kéo. Chẳng lẽ ngươi muốn nói là võ sĩ bọn hắn ở đâu ra thực lực này dám đến Cổ Nổ Hạ Dương Oai? Nghe được Uchiha Itachi, Đản Dồ càng thêm tức giận. Võ sĩ, ở cái thế giới này là nhị dạ trước đó thời đại kia mạnh nhất tồn tại. Bất quá theo trả cờ dạ bị lục đạo tiên nhân khai quật, đồng thời chuyển cho thế giới về sau, võ sĩ liền từ từ biến mất tại thế giới này trường hạ ở trong. Hiện tại đừng nói võ sĩ đánh giết nhị dạ. Võ sĩ tại nỉ dạ công kích phía dưới có thể tự vệ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tốt, các ngươi lui xuống đi đi, việc này ta đã biết. Đang lúc Chí Thôn Đản Dồ còn muốn nói điều gì thời điểm, lúc này vẫn đứng tại bên cửa sổ đệ tam mắt hổ cả Xạ Dụ Tô Bì Hỉ Dụ Rèn không khỏi mở miệng nói chuyện. Nghe được Xạ Dụ Tô Bì, Đản Dồ không thể không đem miệng đóng lại. Rõ nghe đệ tam mắt lên tiếng. Cả cả sĩ cùng ngụ chỉ hạ ịt trịa cu nở dê trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Chí Thôn Đản Dồ cùng Xạ Dụ Tô Bì Hỉ Dụ Rèn. Xạ Dụ Tô Bì, ngươi sẽ không tin tưởng hai người này đi. Nhìn đứng ở trước cửa sổ Xạ Dụ Tô Bì Hỉ Dụ Rèn, Chí Thôn Đản Dồ mặt âm trầm nói. Đản Dồ, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lao sư đã từng cùng hắn hy vọng, ngươi làm một chút tiểu động tác, ta không động ngươi. Không phải là bởi vì ta không có thể động, mà là bởi vì ta còn không nghĩ, ngươi hiểu không ta, mới là hổ cả cầm lên đệ tam mục đích mũ rộng vành. Xạ Dụ Tô Bì Hỉ Dụ Rèn nhìn về phía Chí Thôn Đản Dồ trầm giọng nói ra, nghe được hắn, Chí Thôn Đản Dồ ánh mắt lộ vẻ càng thêm âm trầm, nhưng hắn lại cũng không nói gì thêm cái khác, chỉ là trầm mặc túi đầu. Thế nhưng là trong mắt của hắn không cam lòng, lại phảng phất muốn hóa thành lửa giận, đem sàn nhà đốt xuyên. Mà nhìn xem mình lao hưu kia túi đầu dáng vẻ, Xạ Dụ Tô Bì Hỉ Dụ Rèn cũng không có tiếp tục nói nữa, chỉ là sửa sang lại một cái y phục của mình, liền rời đi gian phòng này. Có thể trốn qua ủ trí hạ ịt chỉa xạ dìn găng bắt dư, vậy liền đại biểu cho gia hỏa này tốc độ, nếu như không phải đạt đến vân nhẫn giai ca độ cao, cái kia chính là không gian nhận thuật tại Xạ Dụ Tô Bì Hỉ Dụ Rèn rời khỏi phòng về sau, Chí Thôn Đản Dồ cu nở dê một lần nữa đứng lên. Kỳ thật hắn cũng không nghi ngờ Uchiha Itachi cùng cả Kakashi, hắn biết bọn hắn sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối. Tựa như là hắn nói như vậy, trên thế giới này có được dạng này tốc độ người cũng không tồn tại, dù sao gì cả thì sẽ không có người nhận lầm, đã không phải nhục thân tốc độ đạt đến trình độ như vậy, kia liền chỉ có một khả năng, vậy cũng chỉ có thể là không gian nhẫn thuật. Thế người biết, sẽ không gian nhẫn thuật cũng chỉ có một người, người này gọi là Nami Kaze Minato. Vốn là đệ nhị sẻn rủ tổ bị dạ mà nghiên cứu ra phi lôi thần, thế nhưng là cái kia phi lôi thần chỉ là đang nghiên cứu giai đoạn, cũng không thể trở thành thực chiến nhẫn thuật, chân chính đem nó phát dương quang đại, thì là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, hiện tại mì nạ tổ đã chết 7 năm. Tại mọi người ý thức bên trong, trên thế giới này liền sẽ không có người sử dụng không gian nhẫn thuật, nhưng Chí Thôn Đản Dồ lại biết một người, người này gần nhất ngay tại tiếp xúc với hắn. Chẳng lẽ là ạ cà sủ kỳ cái kia ô bị tổ Chí Thôn Đản Dồ lộ ở bên ngoài con mắt ở trong lộ ra thật sâu nghi hoặc, hắn gặp qua cái kia ô bị tổ, hắn đúng là sẽ không gian nhẫn thuật, thế nhưng là chiều cao của hắn, có vẻ như cũng không có tầm 1m9 cao như vậy a. Đang lúc toàn cổ nổ hà người đều đang nghĩ hải là ai, hắn muốn làm gì thời điểm, hải lúc này thì ngay tại gian phòng này trên ghế salon nghiên cứu mình muốn làm thế nào. Hắn hiện tại chỗ gian phòng, nhìn cũng không lớn, hẳn là một cái độc thân tiểu hài ở chỗ này ở, bởi vì cái này gian phòng trên mặt đất khắp nơi đều ném lấy không có tẩy tất thối, đồ lót thậm chí là quần áo, nhưng đều là rất nhỏ hảo, thoạt nhìn cũng chỉ là 5, 6 tuổi hài tử mặc. Nhà đồ vật bên trong khu nở dê rất đơn giản, một cái phòng ngủ, một cái phòng bếp, một cái nhỏ phòng khách. ngay cả tủ lạnh đều là mini không thể không thừa nhận, hồ cả thế giới hải tử, có thể là hải biết đến các loại thế giới bên trong, trưởng thành sớm nhất, bởi vì hồ cả thế giới chiến tranh, có thể là nhất tấp nập. Tấp nập chiến tranh, mang đi đại lượng bình dân cùng trưởng thành nỉ dạ, cái này tạo thành chiến tranh cô nhi số lượng gia tăng thật lớn, ngũ đại nhận thôn bên trong, cô nộ hạ phúc lợi kia là số 1 số 2. Nhưng liền xem như thế, cô nộ hạ phúc lợi hạng mục, cũng liền chỉ là đến những người này có thể lên học viện nỉ dạ trước đó, cũng chính là 6 tuổi trước đó, 6 tuổi về sau, liền muốn độc lập ra sinh sống. Hai kẻ bùn sổ cụ đảo qua đi, kề bên này có không ít gian phòng đều là như vậy, nhìn cái này một mảnh là chuyên môn cho những cái kia độc lập chiến tranh các cô nhi ở đã nơi này không có nguy hiểm gì, kia hải cũng yên lòng tại cái này bắt đầu đặt trước chế lên kế hoạch, hải lần này mục tiêu hết thể có 2 cái. Một cái tự nhiên là ủ trí hạ nhất tộc những cái kia con mắt, xạ dìn gẳng mặc dù không quý, nhưng một viên nhất câu ngọc cũng là muốn 30 vạn chính nghĩa đăng giá, hải đến lúc đó chí ít cũng phải thu hoạch cái trên 100 song. Cái kia chính là hơn 3.000 vạn chính nghĩa đăng giá. Đương nhiên, hắn cũng chính là nghĩ như vậy. Cái này chơi ứng càng nhiều càng tốt đi. Nhưng thu vào tay số lượng, vẫn là không muốn chờ mong quá cao tương đối tốt. Mà hắn cái thứ hai mục tiêu, chính là phong ấn quyển chủ. Đúng vậy, liền là lúc trước nạ rủ tổ trộm cái kia. Nạ rủ tổ chỉ là nhìn một chút, liền học được thích hợp cho hắn nhất nhẫn thuật. Đa trọng ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xin no rút. Hai nếu như muốn trộm 0.9, kia học cũng không chỉ là một cái hai cái nhận thuật đơn giản như vậy. Kỳ thật trên thế giới này, nếu như hắn muốn một chút phổ thông nhận thuật là rất dễ dàng, nhưng hắn đến chuyến này, tự nhiên không có khả năng chỉ làm một chút phổ thông nhận thuật trở về. Phải biết hải hiện tại bình thường nhận thuật ở trong tay của hắn, tác dụng cũng không lớn. Tựa như là hào hỏa cầu cùng phụng tiên lửa đồng dạng, bọn chúng chủ yếu tác dụng liền là dùng để thanh binh. Mà hải muốn thì là có thể đối thực lực của hắn có rõ ràng tăng lên nhẫn thuật. Dạng này nhẫn thuật, tại toàn bộ giới nỉ giả cũng là không nhiều, bất quá hải đến là biết cổ nổ hạ có một cái kia chính là trong truyền thuyết bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ din. Vật này, tại trong thương thành bán 2 triệu, hải nhưng trông mà thèm rất lâu, lúc này ngoại trừ xạ dỉn gẳng bên ngoài, mục tiêu chủ yếu nhất, liền là nó.